Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tàn đồ. Nghe được Hải Ba Đông khóe miệng co giật, rất sao còn có chuyện tốt như vậy, như thế hắn sẽ không có đụng tới đây, ở trong sa mạc kiếm cái tàn đồ, bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, nay lại còn mới có lợi kiếm. Càng đáng hận chính là còn bình an trở về. Quá xúc động, ngươi là luyện dược sư. Nghề nghiệp này không lấy chiến đấu lực tăng trưởng. Ưu thế lớn nhất là người mạch quan hệ. Lần này tuy rằng ngươi may mắn trở về, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Cũng không phải mỗi một lần đều có chuyện tốt như vậy. Trong lòng oán thầm về oán thầm, nhưng Hải Ba Đông vẫn tương đối quan hệ cổ hà an toàn. Không nói tới điều này, thật vất vả nhìn thấy Giải Phong thực lực một tia ánh dạng đông. Đừng một hồi sẽ không có. Ừ, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng còn tốt, dị hỏa lấy được. Cổ hà mỉm cười đáp ứng. Tiếp theo giải thích, vẫn đúng là lấy được. Tuy rằng ta nghe qua vô số lần dị hỏa, nhưng chân chính thấy còn chưa từng gặp một lần. Không biết Đan Vương có thể hay không để ta kiến thức một hồi. Hải Ba Đông có chút không yên lòng. Đề nghị, dù sao quan hồ thực lực của hắn khôi phục hy vọng. Nếu là cổ hà chỉ là chỉ đùa một chút, vậy hắn đến khóc. Cổ hà cười cợt, cũng không lưu ý. Đưa tay ra, ngọn lửa màu xanh đảo mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận được cái kia khác hẳn với tầm thường nhiệt độ cao cùng trong đó tính chất hủy diệt năng. Lượng, Hải Ba Đông không nữa hoài nghi. Kích động nói, không sai, không sai, đây chính là dị hỏa. Đan Vương, thực lực ta có thể không khôi phục phải dựa vào ngươi. Nói xong chào một cái, cổ hà vội vàng đem Hải Ba Đông nâng dậy. Nói, Hải Lão Hà tất khách khí. Ta còn chờ thực lực ngươi khôi phục thay ta giáo dục đồ nhi của ta đây. Đan Vương yên tâm, đến thời điểm nhất định tận lực. Hải Ba Đông trịnh trọng cam kết. Kết thúc cùng Hải Ba Đông nói chuyện, cổ hà mới đưa tầm mắt chuyển đến vẫn an tĩnh đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện Thanh Lân. Trên người, dù cho cổ hà trở về Thanh Lân đồng dạng cao hứng, nhưng nhìn đến hai người nói chuyện, nàng vẫn ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mấy ngày không gặp, Thanh Lân biến hóa lớn không có, chỉ là bởi vì ẩm thực thật là tốt chuyển, sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, không giống lần đầu gặp gỡ xanh trắng, cả người khí sắc tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt vẫn là hơi chút né tránh, nhưng là so với lần đầu gặp gỡ cái kia đau thương mang theo tĩnh mịch ánh mắt thân thiết. Cổ hà ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nặn nặn Thanh Lân trắng men khuôn mặt nhỏ. Chứa rất nghiêm túc nói, mấy ngày nay có hay không cố gắng tu luyện a? Ta nhưng là phải đo lường nha, nếu như học không được, buổi tối liền chụp ngươi một nửa đồ ăn, nghe được muốn chụp đồ ăn. Thanh Lân đáng yêu trên mặt tất cả đều là căng thẳng. Vội vàng nói, đại nhân, ta có cố gắng tu luyện. Hiện tại đã học được một bộ kiếm pháp. Ha ha, nói chơi, hơn 2 tháng cường độ tu luyện cao nói vậy ngươi cũng mệt mỏi. Một tấm hòa hoãn mới phải văn võ chi đạo. Ta đưa ngươi đặt ở Hải Lão nơi này, cũng là muốn cho ngươi hơi hơi buông lỏng một chút. Tại sao sẽ ở ý ngươi mấy ngày nay tiến độ đây? Nghe đến đó Thanh Lân khóe miệng nhấc lên một tia độ cong. Hơn 2 tháng tu luyện, xác thực đã đến nàng cực hạn, mấy ngày nay nàng đều cảm thấy sự chú ý có chút không tập trung. Thường thường thất thần, cổ hà tiếp tục mỉm cười nói, ngươi a, phải nhiều tiếu tiếu, nhìn, như vậy nhiều đáng yêu. Thanh Lân cúi đầu thoáng ngượng ngùng rất đúng cổ hà cười cợt. Cổ hà vỗ vỗ Thanh Lân vai. Cảm giác được mấy ngày nay uể oải đều có chút giảm bớt. Đứng dậy, cổ hà chuẩn bị hướng Hải Ba Đông tạm mượn một cái phòng hồi phục một hồi tinh thần. Tuy rằng tu vi bởi vì cắn nuốt dược lực lưu lại có điều tinh tiến, nhưng tinh thần vẫn là mệt mỏi. Tình huống như vậy hoặc là tiến hành cấp độ sâu tu luyện, hoặc là ngủ một giấc. Biện pháp tốt nhất tiếp tục thôn phệ linh khí, nhưng ở một đấu hoàng dưới mí mắt thôn phệ linh khí. Cứ việc Hải Ba Đông hiện tại đã không phải là đấu hoàng, nhưng kiến thức vẫn còn, bộ phận năng lực nhận biết vẫn còn. Ai biết có thể hay không phát hiện dị thường của hắn. Nếu như phát hiện dị thường của hắn, cái kia xử lý Hải Ba Đông cũng là một rất xoắn suýt chuyện. Cổ Hà nhìn về phía Hải Ba Đông, mắt thấy hắn đầy mặt xoắn suýt. Đúng là trái lại không vội mà đưa hắn thỉnh cầu nói ra, mà là tò mò hỏi, Hải lão, chuyện gì cho ngươi như vậy tình thế khó xử? Hải Ba Đông lúng túng xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, không có gì, chính là muốn hỏi một chút, ngươi đi xả nhân tộc Thánh Thành, trung gian có phát hiện hay không Sa Chi Mạn Đà La? Đó là luyện chế phá ếch đan một phần quan trọng dược tài. Ta ngoài hắn ra dược tài đều gọp đủ, còn kém một phần Sa Chi Mạn Đà La. Lần trước ta thấy ngươi đi triệu tập nhân thủ, nghĩ ngươi còn có thể trở về một lần, sẽ không có cùng ngươi nói, muốn chờ ngươi đem người tay triệu, đòi đi lại nói, không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài mấy ngày liền được dị hỏa. Thực sự ra ngoài dự liệu của ta. Nói xong, Hải Ba Đông còn khá là cảm khái lắc đầu một cái. Cổ Hà ngưng thần suy nghĩ một chút, từ trong ký ức siêu tầm Sa Chi Mạn Đà La tư liệu cùng mình đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nơi đó. Trên đường hái một ít dược tài, phát hiện ở đây thần điện phụ cận vẫn đúng là hái một cây Sa Chi Mạn Đà La. Khẽ gảy nạp giới, Cổ Hà trên tay xuất hiện một cây màu vàng nhạt thực vật, như một cái bàn lên màu vàng trường xa giống như vậy. Ở thực vật đỉnh chóp vị trí, chính là cái kia ngẩng lên thật cao đầu rắn, mà đầu rắn bên trên, thoáng lồi ra một lớn chừng quả đấm nhọt, đem Sa Chi Mạn Đà La đưa cho Hải Ba Đông. Ta cũng là một cây, hay là đang Thánh Thành may mắn thu được. Cổ Hà như vậy trực tiếp đem dược tài đưa cho hắn hiền. Nhìn ra ngoài Hải Ba Đông bất ngờ, hắn cho rằng chí ít cần đàm luận một phen giá tiền. Đặc biệt loại này hắn cần gấp, mà Sa Chi Mạn Đà La lại tương đối ít thấy. Hắn đều đã làm xong đại xuất huyết chuẩn bị, không nghĩ tới Cổ Hà trực tiếp đưa cho hắn. Cổ Hà đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Từ trong nguyên tắc hắn có thể mổ đến Hải Ba Đông là một rất có nguyên tắc người. Hơn nữa có ân tất báo. Vì lẽ đó mặc dù đối với Hải Ba Đông có điều lừa dối, nhưng hắn vẫn tương đối tin tưởng Hải Ba Đông nhân phẩm. Không phải vậy sẽ không nghĩ để hắn đi dạy tiểu y tiên. Hiện tại hắn thậm chí muốn trước lúc ly khai, đem Thanh Lân cũng cho hắn mang theo. Vì lẽ đó đúng là không có đi thừa cơ lừa gạt. Hắn tin tưởng những này trả giá đổi lấy Hải Ba Đông cảm kích là đáng giá. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng từ nạp giới lấy ra hai phần tàn đồ. Đưa cho Cổ Hà, đây là ta ngày xưa ở trong sa mạc thu được. Sau khi liền đưa tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương truy sát, trở về từ cõi chết. Này hơn 10 năm qua ta một mực nghiên cứu, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, cũng là không có phát hiện đầu mối gì. Ngươi đã như thế để mắt ta, ta liền đem này tàn đồ cho ngươi, có thể đưa tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hứng thú. Tuy rằng ta không có nhìn ra cái gì đến, nhưng chắc là thứ tốt, vốn là một phần, vậy do dựa vào ta nhiều năm vẽ bản đồ kinh nghiệm, đem hoàn mỹ phân cách thành hai phần, có thể cảm thấy mười mấy năm nghiên cứu một tấm tàn mưu đồ, gì cũng không nghiên cứu ra có chút mất mặt. Hải Ba Đông nói bổ sung, Cổ Hà không nghĩ tới Hải Ba Đông trực tiếp đem yêu hỏa tàn đồ giao cho hắn. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn là tạm thời không đổi đi Hải Ba Đông yêu hỏa tàn đồ, đợi được hắn đủ mạnh, hoặc là Tịnh Liên yêu hỏa sắp sửa hiện thế thời gian, lại từ Hải Ba Đông trên tay đổi lại đây. bằng giữa bọn họ giao tình Hải Ba Đông hẳn là sẽ không ra quá bất hợp lý giá cả. Dù sao nghiên cứu nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết tàn đồ là làm gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.